một khối tiến về đi nổ cái kia khoáng mạch, vì thế bọn hắn hành động đều là lấy tương đối ẩn nấp làm chủ, hướng cái này vừa đi. Hải Dược Lang mang theo hắn che giấu khí tức, hướng bên cạnh cấp tốc chui vào, một đường nếu là đụng tới địch nhân lời nói, trực tiếp liền giải quyết rơi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đương nhiên đây hết thảy đều là Hải Dược Lang chính mình đến thao tác, hắn cho là mình tốc độ tương đối nhanh một chút, liền là chính hắn đến giải quyết tương ứng. Dịch Thiên Vân liền nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, đều là theo ở phía sau mừng rỡ tự tại. Hoàng tử xem ra rất nhanh liền kinh động nơi này thành chủ. Nơi này thành chủ sợ là cực tinh đế cấp độ tồn tại. Đối mặt như vậy vây công, sợ là sẽ phải xuất thủ. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhắc nhở nói, cho nên nhìn tình huống đến. Nếu là mạnh đạt cực tinh đế trung kỳ, chỉ có thể là từ ta tự mình ra mặt đi ngăn cản. Đến lúc đó chính là ngươi đi nổ khoáng mạch. Nếu là cực tinh đế giai đoạn trước tu vi, vậy thì do những người khác để ngăn cản một lát công phu cũng không phải là vấn đề gì. Dựa theo trên bản đồ sở tiêu đi ra, rất nhanh chúng ta liền có thể đã tới. Thanh âm chưa dứt, phía trước liền xông lại một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt hướng bọn hắn cái này bên cạnh giết tới. Hải Dược Lang con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem Dịch Thiên Vân hướng sau lưng đẩy, đồng thời toàn bộ lực lượng bộc phát ra, bốn phía thủy tinh lực cấp tốc hướng hắn cái này bên cạnh tụ lại tới, hình thành một tầng thật dày hộ thuẫn, đồng thời trên người hắn bạo phát đi ra từng mảnh dày đặc vảy màu xanh ra trời, trong nháy mắt tiến vào võ trang đầy đủ trạng thái. Oanh, trước mặt công kích trùng điệp oanh ở trên người hắn, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, liên tục xuyên thủng mấy tòa phòng ốc, lúc sau trực tiếp bị một tòa phòng ốc sụp đổ cho chôn ở bên trong. Không nghĩ tới hải yêu tộc dám đến ta địa bàn làm càn. Xuất hiện tự nhiên không phải người khác, mà là tòa này chủ thành mới thành chủ Chiến Nguyên cực tinh đế. Có được cực tinh đế trung kỳ tu vi, vẫn là tương đối cường hãn. Ở ngoài thành mặt bộc phát đại chiến lúc, hắn cấp tốc liền hướng bên ngoài tiến đến. Chỉ là trên đường nhìn thấy có hai người lén lén lút lút tiềm hành tới tại hắn tu vi cường đại phía dưới, bọn hắn hành tung không chỗ che thân. Xoạt, Hải Dược Lang từ đống kia trong phòng lao ra, trên người vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, cường đại lực phòng ngự cùng sức khôi phục, khó trách có thể cùng cực tinh đế một trận chiến đi. Hải Dược Lang gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu Dịch Thiên Vân đi nhanh lên người. Bất quá trong miệng hắn rời đi, tự nhiên không phải để Dịch Thiên Vân chạy trốn, mà là đi nổ khoáng mạch. Đã nhiệm vụ bắt đầu, liền tuyệt đối không thể đình chỉ, trừ phi đối diện đi ra càng nhiều cường giả, không cách nào ngăn cản cái kia một loại, nếu không cho dù chết đều muốn tiến lên. Còn muốn đi, đi được rồi chứ. Chiến Nguyên cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bắt tới, hư không một nắm, muốn đem Dịch Thiên Vân cho một thanh bóp nát. Chỉ là 10 sao chí tôn đối với hắn mà nói, bất quá là chỉ sâu kiến mà thôi, nhẹ nhõm liền có thể bóp chết. Chẳng qua là khi Chiến Nguyên cực tinh đế vừa định bóp qua lúc đến, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, hóa thành nhất đạo cực quang hướng mặt trước xuyên tới, một thanh phá tan súng lại tới năng lượng, cấp tốc giết tới Chiến Nguyên cực tinh đế trước mặt. Ngươi, Chiến Nguyên cực tinh đế ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình chiêu thức, biết một chút hiệu quả đều không có. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân huy quyền nhắm ngay Chiến Nguyên cực tinh đế chính là đập mạnh mà xuống. Đông, một tiếng, Chiến Nguyên cực tinh đế bị trùng điệp đập xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra cái cự đại hố sâu đến. Bốn phía phòng ốc sụp đổ một mảng lớn, lực lượng cuồng bạo, tuyệt đối là có thể so với cực tinh đế hậu kỳ cấp độ uy lực.